Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Edward hy vọng trò đùa có một kết thúc, chính sự tựa hồ cũng có thể nâng lên mặt bàn, lúc đầu bị ác khách đánh gãy mục đích cuối cùng nhất. Cũng là thời điểm nói rõ tiếp, cho sau lưng Emilia, đưa lên một cái, ngươi hiểu được. Dạng này ý từ ánh mắt tiếp nhận cổ vũ nữ hài, sau đó liền lần nữa đi đến Edward trước mặt, không ngừng lại đem sự tình êm tai nói. Ngươi nói là ta có thể lần nữa nhìn thấy Steven, nhìn thấy ta ngày nhớ đêm mong thê tử, chỉ cần đi một chuyến tinh linh chi xâm. Phải, quá, quá tốt rồi, đơn giản quá tuyệt vời. Chúng ta còn chờ cái gì? Mau chóng lên đường đi. Chúng ta một ngày này đợi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thật chờ đến cơ hội này. Thật sự là quá mỹ diệu. Nhìn xem phụ thân kích động đến thân thể phát run bộ dáng, Emilia bất đắc dĩ đè xuống bờ vai của hắn, ánh mắt hướng Daily bên này ra hiệu một cái, để hiểu được ý của nàng Edward. Một lần nữa bình tĩnh lại. Lần này tinh linh tộc chuyến đi, còn muốn dựa vào con rể cùng bên cạnh hắn thần cấp đại lão. Xác thực không nên do chính mình lỗ mãng làm ra quyết định. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Edward dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn lại, để Daily mọc lên một loại run rẩy không được tự nhiên cảm giác. Bị cha vợ chằm chằm đến có chút chịu không? Daily cũng biết hắn nên dẫn đầu làm ra tỏ thái độ. Nhạc phụ đại nhân ngươi yên tâm, có ta cùng Julia ra mặt, tinh linh tộc sẽ cho mặt mũi này. Steven, ta còn là lần thứ nhất biết nhạc mẫu đại nhân danh tử. Ta sẽ để nàng thu hoạch được tự do. Đây là ta làm ra tuyệt đối hứa hẹn. Nghe xong Daily cam đoan, Edward cũng an định xuống. Đối với mình vị này kiểu như trâu bò tới cực điểm con rể, hắn vẫn rất có lòng tin. Gặp cha vợ cùng con rể đối thoại kết thúc, Raphael cũng như là đang nịnh nọt xen vào một câu miệng. Edward huynh người yên tâm đi, Daily huynh đệ cùng tinh linh tộc quan hệ cũng rất tốt. Chỉ cần để bọn hắn biết giam giữ người là hắn nhạc mẫu, khẳng định sẽ vội vã không kịp đem mà đem người phóng xuất. Không muốn ác Daily huynh đệ, Raphael tự tin lời nói. Lần nữa đả động Edward, để hắn trong lòng cuối cùng một điểm bất an cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cả người đều buông lỏng xuống, tinh thần diện mạo biến đổi, tựa hồ trực tiếp trẻ mấy tuổi. Đương nhiên, Raphael trong lời nói lộ ra tin tức, lần nữa chấn kinh đám người một thanh. Mặc dù so với Julia vị này thần cấp đại lão hiển lộ chân thân, cũng không thể coi là cái gì. Bất quá Daily trong lòng bọn họ địa vị lần nữa cất cao đến phi thường cao tình trạng, giao hảo các phương, có được thần cấp đại lão làm bạn gái, cái này nên thế nào một vị kiểu như trâu bò tới cực điểm nhân vật a. Nghĩ phá đầu của bọn hắn cũng tưởng tượng không ra. Lúc này mưu toan đoạt thức ăn trước miệng cọp Anderson ra chúng người đã sợ hãi đến trên mặt không có một tia huyết sắc, chỉ có thể trông mong chờ lấy Daily tuyên án bọn hắn đằng sau vận mệnh, mà không dám có bất kỳ vượt qua cử động. Sự tình bàn giao kết thúc, biết Daily bọn hắn còn có việc muốn làm, Raphael phi thường thức thời lựa chọn cáo từ, hấp tấp đến, sau đó có hấp tấp rời đi. Vị này Bruti thành chủ rất có một phen gậy quấy phân heo diễn xuất, để trong tiểu viện đám người cảm xúc đều có chút không ăn khớp. Lúc đầu thật tốt vừa ra trang bức đánh mặt vở kịch, liền bị như thế quấy nhiễu. Daily cũng không có tiếp tục chơi tiếp tục tâm tư. Nhìn lướt qua trong lòng run sợ ác khách nhóm, Daily dùng không thể nghi ngờ âm điệu tuyên bố quyết định của hắn. Các người bọn gia hỏa này, nếu như không phải cùng Emilia có quan hệ máu mủ, chỉ bằng các ngươi chơi lần này bẩn thỉu vô sỉ sự tình, khẳng định là sống bất quá hôm nay. nhìn xem bị mình lời nói dọa đến muốn chết đám người. Đai Ly trong lòng thoáng thở dài một ngụm, sau đó lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, bất quá đã sự thật không cho cải biến, như vậy ta cũng sẽ không làm được loại trình độ đó. Ta cuối cùng lại cho các ngươi một lần thật tốt làm người cơ hội. Các ngươi cần phải liều mạng chân quý a, nếu có lần sau nữa, các ngươi liền chỉ có thể đến trong địa ngục đi sám hối. Cút đi, đem Đai Ly lời nói thật sâu nhớ kỹ dưới đáy lòng, dọa đến mặt không còn chút máu ác khách nhóm, lúc này mới lộn nhào chật vật rời đi, để chịu đủ ức hiếp Emilia. Trong lòng cũng hung hăng xả được cơn giận, ha ha, tương đương bọn gia hỏa này, trải qua chuyện lần này, lá gan đều bị dọa phá, xem bọn hắn về sau còn dám hay không khi dễ Emi tỷ tỷ. Kaguya vút sướng lời nói, từ Đai Ly trong bụng truyền ra, để nghe được đám người, đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười, vui cười một phen về sau, cha vợ thói cũ nảy mầm. Lần nữa lộ ra mong đợi vạn phần biểu lộ, để Đai Ly chỉ có thể hơi có vẻ bất đắc dĩ đứng lên thề. Khụ khụ, tương đương đã nơi này đã không có chuyện gì khác. Như vậy chúng ta vẫn là nhanh đi tinh linh chi xâm. Cứu vớt nhạc mẫu đại nhân đi. Tại các muội tử danh mãnh ý cười bên trong, Đai Ly bị cha vợ sốt ruột ánh mắt, làm cho không thể không làm ra lập tức động thân quyết định. Tràng diện một lần có chút buồn cười khôi hài, rời khỏi sân nhỏ, khóa lại cửa lớn, đem mọi người thu sạch nhập cá nhân không gian. Đai Ly lần nữa thả ra phân thân, khởi động tiến về tinh linh tộc chi hành. Lần đầu nhìn thấy cá nhân không gian cha vợ, tự nhiên bị thật tốt rung động một thanh. Cái này hoàn toàn độc thuộc về Đai Ly không gian bao la, cho Edward mang đến cực lớn tâm linh trùng kích. Thích ứng tốt sau một khoảng thời gian, cha vợ mới biến thành như người khác, chấn định lại. Bất quá đợi nhìn thấy từ Đai Ly trong thân thể đi ra từng vị xinh đẹp muội tử về sau, khuôn mặt vẫn là không nhịn được hơi co rúm. A, tương đương đem Emi giao cho gia hỏa này, thật là quyết định chính xác sao? Hiện tại ta có chút hoài nghi, nhỏ giọng nói thầm, tại thực lực cường đại trong tai mọi người bị nghe được phi thường rõ ràng. Thế là hắn liền lần nữa nghênh đón các muội tử danh mạnh ánh mắt, để Đai Ly bị vị này sạch nói lời nói thật cha vợ làm cho phi thường bất đắc dĩ. Bất quá sự tình đã trở thành kết cục đã định, vô luận là ai đến đây cũng không thể cướp đi hắn Emilia. Đai Ly như thế tin chắc điểm ấy, cũng liền mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tu luyện thường ngày giống nhau đã tiến hành. Thẳng đến thời gian gần một tháng qua đi, phong phú mà thỏa mãn sinh hoạt mới nghênh đón cải biến, rẽ trái lượn phải dựa theo Emilia cho ra chỉ dẫn hành động, dùng thời gian dài như vậy mới tìm được dấu ở rừng rậm chỗ sâu mục đích. Ngược lại là có chút vượt quá Đai Ly dự kiến. Ha ha, tương đương cái này hoàn toàn là Emilia sai. Ai bảo nàng chỉ huy không thích đáng, đi nhầm nhiều lần như vậy đường. Nhìn xem Edward im lặng ánh mắt, Miguto thừa cơ đem nồi lắc tại Emilia trên đầu, nhỏ nhỏ thỏa mãn nàng. Trong lòng một điểm nhỏ nữ hài tâm tư. Bất quá đối với Miguto hiểu rõ vô cùng Emilia, hoàn toàn không thèm để ý nàng cái kia không hiểu thấu đắc ý, để trong lòng cô bé vui vẻ trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Tốt rồi tốt rồi, tương đương bất kể là của ai trách nhiệm, dù sao đến thế là được. Vung tay lên ngăn lại các muội tử cười đùa, Đai Ly dẫn đầu đi ra không gian, đi tới tinh linh chi xâm nội bộ, tự nhiên tinh linh hạch tâm khu quần cư phụ cận. Tự nhiên tinh linh nhóm tộc đàn phân bố phương thức cùng thú tộc có một chút giống như, nhưng lại có chút khác biệt. Thú tộc kia là phân cấp rõ ràng, mạnh bộ lạc cùng yếu bộ lạc có rõ ràng khác nhau cùng phân hóa, mà tinh linh tộc mặc dù cũng có rất nhiều căn cứ, nhưng là ngoại trừ có tinh linh nữ vương ở lại hạch tâm căn cứ bên ngoài, những phe khác thực lực đều rất cân bằng. Không có thú tộc loại kia dựa theo thực lực quyết định bộ lạc vị trí tập tục. Phân thân trên đường đi cũng đã gặp qua cái khác tự nhiên tinh linh tộc đàn. Bất quá đều không có tiếp cận, xa xa liền tránh đi. Cho nên thẳng đến bọn hắn đi vào tự nhiên tinh linh nhóm trung ương thống trị tộc đàn bên ngoài, cũng không có tin tức gì truyền đi. Nếu như Đai Ly là địch nhân lời nói, xuất kỳ bất ý phía dưới, nói không chừng đều có thể ám sát chết tinh linh nữ vương. Bất quá đã mấy người đến, tất nhiên sẽ xuất hiện dọa các tinh linh nhảy một cái tràng diện. Như vậy Đai Ly liền lựa chọn càng thêm không có hảo ý một loại phương thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.